Ông xã là giáo sư. Mau chạy. Chương 26, thân phận thật của Hà Vi tiết 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Tuyết có sao không? Em đau ở đâu không? Cố Nhất Thiên và Lục Dương đỡ cô dậy. Chị Tiểu Tuyết có sao không? Tiểu Hy chạy lại ôm lấy cô. Giám đốc Lệ xin cô đừng đánh tôi. Tôi không có câu dẫn các tổng tài. Tiểu Tuyết tỏ ra đáng thương, tài diễn xuất của cô cũng quá đỉnh rồi. Nhất Thiên, anh nói với cô ấy là em không có câu dẫn anh. Chúng ta ở cạnh nhau là đương nhiên đi. Cô ấy cứ nói mình là cố phu nhân. Cô quay sang Cố Nhất Thiên nháy mắt một cái. Rồi lại quay sang Lục Dương. Anh hai, cô ta nói em leo lên người anh. Chúng ta sao có thể chứ? Hu hu hu. Hai người đàn ông chỉ có thể đứng nhìn nhau cạn lời. Cô ấy cần gì phải diễn như vậy chứ? Trực tiếp nói ra là được, hà cớ gì? Nghe gì không? Ở bên nhau là đương nhiên. Anh hai. Chấm. Một đám đông bắt đầu xôn xao. Cố tổng, em không có đẩy cô ta. Là tự cô ta. Mặt ả không còn giọt máu, trắng như thạch cao. Cô câm miệng cho tôi. Dám động đến con dâu của cố gia tôi sẽ cho cô biết hậu quả. Nếu cô đã tốn công diễn thì anh cũng góp sức cho vui vậy. Giám đốc Lệ, cô lại làm em gái của tôi phải khóc như vậy, cô xem tôi nên thế nào đây? Trời ơi, con dâu cố gia, em gái, Hà Vi Tuyết là tiểu thư của Hà gia, là con dâu cố gia. Đúng là sốc quá, đúng là tin hot, đám phóng viên không biết từ đâu kéo đến. Lệ Du Du, cái công ty rách nát nhà cô chờ tin tốt của tôi đi. Anh bế Tiểu Tuyết lên. Cố tổng xin ngài nghe tôi nói. Là lỗi của tôi. Cố tổng, à cố bám lấy chân của anh. Chát, một cái bạt tay giáng thẳng mặt à, là Tiểu Hy. Cái này là tôi đánh hộ chị dâu tôi. Thứ hồ ly tinh, cả bốn người cùng nhau đi vào phòng. Tiểu Hy, sao không nói cho chị biết em là em gái của Nhất Thiên? Xin lỗi chị dâu, chỉ muốn đùa chị chút thôi, hi hi. Họ của em là em gái của Nhất Thiên nhưng sao lại họ Mạc? À, đây chỉ là họ giả em lấy chơi thôi. Em đó nghịch ngợm vừa thôi. Muốn làm loạn công ty của anh sao? Cố Nhất Thiên gõ đầu cô một cái. Anh hai, Nhất Thiên bắt nạt em. Cô quay sang ôm đùi Lục Dương. Được rồi, đừng loạn nữa. Ồn ào như vậy em không thấy đói sao? Anh xoa đầu cô dịu dàng. Ọc ọc ọc. Tiếng bụng cô ngân vang. Nghĩ lại từ sáng cô cũng chưa ăn gì. Ở nhắc mới nhớ. Anh, Nhất Thiên em đói rồi. Vậy chúng ta xuống tầng ăn dành cho khách VIP ở tầng dưới đi. Anh đứng dậy sắp xếp lại đồ dùng rồi cùng đi ra. Bốn người cùng đi với nhau đúng là đẹp như họa. Cô đúng là người vừa sinh ra đã ở vạch đích mà. Khiến cho bao nhiêu cô gái phải ngưỡng mộ không hết, ganh tị. Cô vừa có người anh trai tuấn tú tài giỏi, lại vừa là cố phu nhân tương lai của tập đoàn đứng đầu cả nước, tầm ảnh hưởng lớn đến quốc tế. Nhìn kìa, là Hà Vi Tuyết đó. Không ngờ cô ấy là vị hôn thê của tổng tài. Lúc trước chúng ta nói xấu cô ấy không ít. Có khi nào sẽ bị sa thải không? Ngay lúc đầu đã thấy lạ rồi. Đột nhiên tổng tài lại tuyển thư ký nữ, thì ra là để vợ bên cạnh. Cô ấy thật may mắn, cả chồng và anh trai đều soái đều giỏi. Tiểu Hy nữa kìa, cũng không nghĩ tới cô ấy là em gái tổng tài. Thông tin bây giờ có lẽ đã loan hết cả nước rồi chứ không chỉ riêng trong công ty. Cách chương.